Ai nói Uibu không thể kết hôn? Chương 10, C10, kết hôn với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ buổi chiều thời Trương đang giúp học sinh sửa luận văn. Sau khi biết Tống Phất Chi bị bệnh, hắn bỏ công việc trong tay xuống. Tuy chỉ là chứng đau nửa đầu, không phải bệnh nặng cấp cứu gì nhưng nhịp tim thời Trương vẫn bất giác đập nhanh. Lo lắng không yên, sau khi mua thuốc trên mạng, hắn lập tức lái xe đến nơi ở của Tống Phất Chi. Tống Phất Chi chỉ nói cho hắn biết tên khu dân cư, tòa nhà và số tầng đều không nói. Người lớn có những dè dặt về sự riêng tư của họ. Điều này rất bình thường và thời Trương hoàn toàn hiểu được. Vậy nên thời Trương dừng xe đối diện khu nhà của Tống Phất Chi. Hắn cảm thấy mình thật sự quá bốc đồng. Thời Trương cũng không rõ mình muốn như thế nào. Thầy Tống người ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hắn hấp tấp vội vàng đi đến nhưng không có tư cách và thân phận để chăm sóc y. Có lẽ chỉ là muốn đến gần em ấy một chút. Thời Trương nhìn về phía cổng khu nhà. Không thấy Tống Phất Chi nhưng lại thấy một chàng trai trẻ. Phải thừa nhận rằng vẻ ngoài cậu ta rất khá. Ngũ quan thanh tú, trẻ trung đẹp trai. Đủ làm thời Trương chỉ gặp một lần đã nhớ kỹ. Đặc biệt là khi thấy cậu ta tặng bó hoa hồng cho Tống Phất Chi trước mặt mọi người. Hai người đàn ông nhìn nhau qua con đường hẹp. Trong nháy mắt bọn họ hiểu rõ thân phận của đối phương. Ánh mắt hai bên đều không thân thiện cho lắm. Chàng trai trẻ không tránh không né nhìn chằm chằm thời Trương. Bỗng nhiên nhướng mày nở nụ cười. Vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng khiêu khích. Có cảm giác nhất định phải thắng. Thời Trương khẽ gật đầu với cậu ta. Coi như chào hỏi. Một trận so kè trong thầm lặng. Cuối cùng anh chàng trẻ tuổi không kiềm chế được. Bước chân dài đi tới. Gõ ngón tay lên cửa sổ xe thời Trương. Ánh mắt sắc bén và nồng nặc mùi thuốc súng. Tiên sinh, sao anh lại ở chỗ này? Anh Phất Chi không nói cho anh số nhà của anh ấy sao? Thời Trương không đáp, chỉ nhẹ nhàng quét mắt nhìn cậu ta một cái. Hỏi, cậu ấy không nhận thuốc cậu đưa. Kiều Húc Dương theo bản năng giấu túi thuốc trong tay ra sau lưng. Giấu xong lại cảm thấy mình giấu đầu hở đuôi. Thể hiện hơi tệ, thời Trương lơ đãng. À, một tiếng, quay đầu lại, bộ dáng nhàn nhã thoải mái. Anh ta càng ra vẻ ung dung. Trong lòng Kiều Húc Dương lại càng không yên. Anh này, đừng tự tin quá. Kiều Húc Dương nhanh chóng ổn định vị thế. Khôi phục lại sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi. Chúng ta cứ xem. Nói xong lời này Kiều Húc Dương bỏ đi. Thời Trương ngồi trong xe. Lặng lẽ thở ra, từ từ thả lỏng nắm tay đang siết chặt. Lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Vừa rồi hắn trông có vẻ thoải mái điềm tĩnh. Nhưng thực tế mạch máu đang đập rất nhanh và hắn phải kìm lại. Thời Trương kéo căng cơ bắp cả người mới ngăn mình lao xuống xe dùng vũ lực bảo chàng trai trẻ đừng tới gần Tống Phất Chi nữa. Hắn đặt một tay lên vô lăng. Nheo mắt, cạn lời với chính mình. Đã hơn 30 rồi còn như một đứa trẻ. Có người đến cướp đồ của hắn. Hắn muốn liều mạng với người ta. Quá không trầm ổn. Quá không bình thường. Huống chi Tống Phất Chi không thuộc về hắn. Ai cũng có quyền theo đuổi y và Tống Phất Chi cũng có quyền tự do lựa chọn bất kỳ ai. Một lát sau thời Trương nhận được tin nhắn Tống Phất Chi gửi tới. Vẫn là tin nhắn thoại. Ngắn ngủi 2 giây. Nhận được thuốc rồi. Cảm ơn giáo sư thời. Giọng nói đúng tuổi của đàn ông trưởng thành. Nhàn nhạt nhưng giống như vô số sợi tơ. Dần dần quấn lấy trái tim thời Trương. Thời Trương áp điện thoại lên tai. Nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Hắn nghĩ. Thật ra câu. Cảm ơn. Này đã là phần thưởng xa xỉ trong cuộc đời hắn. Thời Trương dịu dàng trả lời Tống Phất Chi. Không cần cảm ơn. Ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi cho tốt. Tống Phất Chi nghe được thời Trương bảo mình. Ngủ sớm đi. Vì thế uống thuốc. Tắm rửa đơn giản, mới 9 giờ tối đã lên giường nằm. Thuốc giảm đau rất hiệu quả và trước khi đi ngủ cơn đau đã trở nên rất nhẹ. Đêm đó Tống Phất Chi ngủ rất ngon. Tỉnh dậy tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Y và thời Trương một lần nữa quyết định thời gian gặp mặt. Địa điểm vẫn là nhà hàng Tây Ban Nha. Thời gian đổi thành cuối tuần. Tâm tình Tống Phất Chi không tệ. không đau đầu cũng không bận việc. Thời gian chuẩn bị rất dư dả. Vì vậy lần này Tống Phất Chi dùng nước hoa, thoa nhẹ lên cổ hai lần. Ngay lập tức tỏa ra một mùi hương gỗ mun phương đông rất phong cách. Lúc ra khỏi nhà, y nhận được điện thoại của thầy Trương. Thầy Tống, xin lỗi, có lẽ tôi đến muộn 15 phút. Tống Phất Chi không ngại 15 phút này. Nói, được, tôi cũng vừa ra ngoài. Anh cứ từ từ, y không hỏi nguyên nhân đến muộn. Thời Trương lại chủ động giải thích, đang đưa cụ già đi chám răng. Bác sĩ nói cái răng này phải mất nhiều thời gian. Tôi sợ không kịp, nói với cậu một tiếng. Được, không cần vội, Tống Phất Chi nói. Trong lòng cân nhắc một lát xem có thích hợp hay không. Cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu. Là anh ba hay mẹ anh? Vài giây im lặng, Thời Trương mới trả lời ngắn gọn. Trưởng bối, Tống Phất Chi không hỏi nữa. Chỉ nói hắn từ từ. Không vội, tuy nói đến trễ 15 phút nhưng Thời Trương chỉ muộn 5 phút. Nhìn ra được hắn tới gấp. Trên người mang theo hơi ẩm của buổi chiều tối. Tóc cũng bị gió thổi rối tung. Thời Trương vuốt tóc, đợi lâu rồi. Thầy Tống, Tống Phất Chi nói không sao. Thuận miệng hỏi một câu. Chám răng thuận lợi cả chứ. Ông cụ hơn 60 tuổi. Răng không khỏe, cứ dây dưa không chịu đi bệnh viện. Cũng không có thời gian. Thời Trương có chút bất đắc dĩ. Gần đây cuối cùng ông ấy cũng rảnh. Đứng lúc chiều nay bác sĩ chống lịch. Cho nên chiều này hơi vội. Chám răng xong đưa ông ấy về nhà rồi quay lại đây. Muộn vài phút, quan niệm thời gian của giáo sư thời quá mạnh mẽ. Đến muộn mấy phút thì lải nhải mấy lần. Tống Phất Chi khẽ mỉm cười. Cũng tràn đầy đồng cảm với vế đầu. Mẹ tôi cũng không thích đi bệnh viện. Bà ấy không thoải mái chỗ nào thì muốn ba tôi khám trước. Ba tôi thúc giục hết mức bà ấy mới bằng lòng đi viện khám. Thời Trương khẽ cười. Giống nhau cả, Tống Phất Chi lại hỏi hắn, người nhà anh thế nào? Đều khỏe chứ, gần đây cũng tạm được. Thời Trương nói, gần đây cũng tạm được, có nghĩa là trước kia sức khỏe không tốt lắm, cũng không biết sau này có thể tốt hay không. Tống Phất không biết nói gì, rót cho Thời Trương nửa ly rượu vang đỏ, nhỏ giọng nói, hy vọng người già trong nhà đều khỏe mạnh, khi trên 30 tuổi. Có rất nhiều trách nhiệm trên vai mà khi còn trẻ không nhận ra. Bắt đầu quan tâm đờ ến sức khỏe của người lớn tuổi. Sẽ hoảng hốt khi không thể liên lạc được với cha mẹ. Khi nhận được điện thoại khẩn cấp cũng chỉ sợ cha mẹ xảy ra chuyện. Đã lâu không về nhà. Khi trở về chợt nhìn thấy tóc mai bạc trắng và những nếp nhăn mới xuất hiện của cha mẹ. Mới ý thức được hiện thực tàn khốc này. Cha mẹ già đi trông thấy bằng mắt thường. Thanh niên ở độ tuổi đôi mươi vẫn như trẻ con. Cha mẹ còn phải nhắc nhở ăn ngủ. Hầu hết đều không nhận thức được điều này. Cho nên khi Thời Trương nói về người già nhà mình, Tống Phất Chi thấy rất đồng cảm. Chú Tống là bác sĩ ưu tú. Có chú ấy ở nhà hẳn là rất yên tâm. Thời Trương nói, ừ, bệnh nhẹ cơ bản không cần đi bệnh viện. Tống Phất Chi cười, đáp rất dứt khoát. Bác sĩ là vật phẩm cao cấp cần có trong nhà. Có được một vị trấn trong nhà thì rất yên tâm đó. Lời này nói có chút dí dỏm. Hai người đều nở nụ cười. Ý cười trên mặt Thời Trương còn chưa dứt. Rất tự nhiên nói một câu. Nhưng hai chúng ta đều dạy học. Bây giờ tôi phải bỏ văn theo y rồi. Tống Phất Chi vốn đang dùng nĩa đâm tôm. Lần này đâm không vững. Xiên tới củ hành tây bên cạnh. Nói như vậy, giống như bọn họ muốn xây dựng một gia đình. Tống Phất Chi bình tĩnh lại. Nói tiếp, tôi tốt xấu gì cũng có chút huyết thống gia đình. Tôi theo nghề y có lẽ thuận tiện hơn. Tống Phất Chi vừa nói vừa nhìn Thời Trương. Thời Trương cũng nhìn y, ánh mắt hai người đều trầm ổn. Mang theo ý cười, giống như hai dòng sông yên tĩnh hội tụ. Nhưng dưới mặt nước lại có dòng nước ngầm chảy ra. Sau hai câu nói này. Tống Phất Chi rõ ràng cảm giác khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Không còn câu nệ như trước. Bầu không khí cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Trong bữa ăn này, họ trò chuyện nhiều hơn về những chuyện thường ngày và kể về thời trung học trước đây của mình. Tống Phất Chi nói, Tôi học trung học nơi mẹ tôi làm giáo viên. Chỉ là bà ấy không dạy tôi. Cho nên hai chúng ta coi như là học chung trường. Giáo sư Thời. Thời Trương vô thức căng thẳng cơ lưng. Bình tĩnh. Ừ, một tiếng. Nói. Thật trùng hợp. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Lúc tôi học lớp 10 anh hẳn là lớp 12. Tống Phất Chi đơn giản tính toán một chút. Không chừng chúng ta còn gặp nhau ở trường. Chắc chắn đã gặp. Thời Trương chậm rãi nói. Trường học nhỏ như vậy. Tống Phất Chi bị gợi lên hồi ức. Gật đầu nói. Nó khá nhỏ. Cũng khá cũ kỹ. Tôi nhớ ở bên tòa nhà giảng dạy cũ có một ngọn đồi nhỏ giống như đống đổ nát. Không có ai đến đó. Ngón trỏ Thời Trương cuộn tròn. Lông mi rủ xuống che giấu ánh mắt. Hắn nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra trong ngọn đồi nhỏ đó. Hắn ở nơi đó hút thuốc. Sau đó gặp được Tống Phất Chi thời niên thiếu. Nhưng chớp mắt một cái đã qua rất nhiều năm sau. Tàn tích hoang vu kia đã sớm phai màu trong trí nhớ. Khi đó hắn khắc chế không đi tiếp cận y, bây giờ lại ngồi đối diện. Cùng nhau uống chung chai rượu vang đỏ. Thời Trương đột nhiên nghĩ tới Kiều Húc Dương. Nghĩ tới vẻ mặt phóng khoáng tùy tiện của thiếu niên kia. Nhớ đến nụ cười đắc thắng của cậu ta. Cậu ta nhiệt tình và thẳng thắn. Dù có hành động như thế nào thì ít nhất cũng dám bày tỏ và theo đuổi. Tình địch đã khiêu khích với hắn. Thời Trương không thể nhịn xuống được. Thời Trương uống một ngụm rượu. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Đầu ngón tay hơi nóng lên. Ngay hôm nay đi. Hắn nghĩ. Rượu thơm món ngon. Cảnh tượng tầm thường nhất nhưng bầu không khí mới là kiệt tác vĩnh hằng. Hắn muốn mời Tống Phất Chi cùng hắn thử xem. Bắt đầu yêu đương. Chậm chậm trở nên thân thuộc. Chậm chậm trao bản thân mình. Từng bước một. Món chính ăn được một nửa. Thời Trương ở trong lòng khẩn trương đánh bản thảo. Cân nhắc chọn thời gian nào. Nên bắt đầu như thế nào? Tống Phất Chi cũng đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Y và Thời Trương gặp mặt 3 lần. 2 lần ăn cơm. Lần nào đối phương cũng có phong độ. Trong lúc đó Y bị bệnh. Thời Trương quan tâm lại không vượt quá khuôn phép. Nhất là khi so sánh với Kiều Hú Dương. Tống Phất Chi hiểu rõ người như thế nào thích hợp với mình hơn. Thời Trương đủ thành thục. Đủ tự lập. Biết nhường cho nhau không gian riêng tư. Ngoại hình cũng rất đẹp. Không có khuyết điểm gì. Hơn nữa, thoạt nhìn đối phương cũng không có bất mãn gì với y. Cuộc sống ở tuổi 30 không giống như ở tuổi 20. Y dần dần chấp nhận những thứ trước đây không thể chấp nhận. Dần hiểu được những điều trước đây chưa từng hiểu. Tống Phất Chi là một người rất lý trí. Y nghĩ... Nếu đã phải bước vào nấm mồ hôn nhân thì nhất định phải chết cùng người phù hợp nhất. Giáo sư Thời, có thể hỏi một chút không? Vì sao anh đồng ý xem mắt? Tống Phất Chi hỏi, Thời Trương cúi đầu dùng khăn ăn lau môi. Mới nói, đến tuổi rồi, muốn tìm người ổn định cuộc sống. Hắn hỏi ngược lại, thầy Tống, còn cậu thì sao? Tống Phất Chi thản nhiên nói, giống anh, về vấn đề này. Mục tiêu của họ là như nhau. Lý trí cao hơn cảm tính. Kế hoạch cao hơn cảm tính. Ba mẹ vẫn luôn muốn tôi tìm người bầu bạn. Điều này anh cũng biết. Nếu không mẹ tôi sẽ không nói ở bữa tiệc. Tống Phất Chi nói. Người nhà anh cũng thúc giục anh tìm người. Thời Trương cười. À, một tiếng. Người già vẫn nói mãi. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong giây lát khi người phục vụ đến mang đĩa món chính của họ xuống và thay bằng đĩa tráng miệng. Tráng miệng là món panna cotta caramel kiểu Tây Ban Nha với lớp vỏ giòn trên bề mặt. Hương vị rất ngọt ngào. Đây là món ăn cuối cùng của ngày hôm nay. Thời Trương ở trong lòng yên lặng bấm đồng hồ cho mình. Thời gian còn lại cho hắn không nhiều lắm. Em có muốn thử yêu đương với anh không? Một câu nói đơn giản, một giây là có thể nói xong, cho dù bị từ chối nhất định vẫn còn biện pháp khác. Nhưng Thời Trương do dự, khó mở miệng được, rất nhiều năm, đã rất lâu hắn không trải qua cảm giác do dự nóng lòng này. Cổ họng Thời Trương run rẩy, dương mắt nhìn Tống Phất Chi, thầy Tống, gần như cùng lúc đó, Tống Phất Chi cũng gọi hắn, giáo sư Thời. Hai người cùng nhau cười. Thời Trương lịch sự ra dấu. Cậu nói trước đi. Cũng không có gì đặc biệt. Tống Phất Chi cười cười. Chính là muốn biết suy nghĩ của anh. Không giải thích được vì sao. Trái tim Thời Trương đột nhiên đập rất nhanh. Chẳng lẽ Tống Phất Chi cũng muốn thử yêu đương cùng hắn? Thời Trương bị ý nghĩ lớn mật của mình làm cho cả kinh, mí mắt nhảy dựng. Sắc mặt Tống Phất Chi thản nhiên. Giọng nói bình tĩnh như đang thảo luận về thời tiết. Giáo sư Thời, anh có muốn kết hôn với tôi không? Trong khoảnh khắc này, Thời Trương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Nhịp tim dường như ngừng lại đột ngột. Lòng bàn chân dâng lên một cảm giác tê dại dữ dội. Trong tai im lặng như bị ù đi. Rất lâu sau, âm thanh lại vang lên trong tai. Hắn thấy trên mặt Tống Phất Chi hiện ra một tia chần chờ. Nghe được Tống Phất Chi nói. Xin lỗi, tôi nói đột ngột quá. Thời Trương khó khăn lăn cuống họng. Hắn giọng, dịu dàng nói. Không đột ngột đâu. Tống Phất Chi ảo não. Y cảm thấy mình nói quá xa. Mục đích quá mạnh mẽ. Không ai mới xem mắt lần một ẩn hai đã bàn chuyện kết hôn. Hay là sau này chúng ta hẳn nói chuyện đó đi. Tống Phất Chi muốn cho cả hai một ít thời gian giảm sóc và suy nghĩ. Không cần, Thời Trương nói. Không xê ẩn sau này. Tống Phất Chi nhìn hắn. Không nói gì. Trong lòng y có chút thấp thỏm. Nhất thời không hiểu ý Thời Trương. Không xê ẩn sau này. Là nói bọn họ không cần gặp lại. Không cần tiếp tục nữa sao? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn kết hôn với em. Thanh âm kiên định, nhưng cổ họng khẽ run run. Thời Trương suy nghĩ một chút. Bình tĩnh nói thêm. Lát nữa anh sẽ tìm nhà thiết kế hẹn đặt nhẫn cưới. Tác giả có lời muốn nói. Nhà thiết kế, tôi thực sự cảm ơn. Cách chương.